người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 600, hoàn toàn khác biệt đi qua. Hai người mặc dù không biết Yuichi, nhưng Mộc Độn lại không có khả năng không biết. Liền xem như Yamato trên thân hai người cũng được chứng kiến Mộc Độn. Chỉ sợ là Hanabi cũng không phải là chưa từng nhìn thấy Mộc Độn. Mà Yuichi không chỉ có tiện tay dùng ra Mộc Độn, càng là hoàn toàn không có kết ấn. Mộc Độn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Trên thân cũng không có quá nhiều chakra ba động. Hoàn toàn lặng yên không tiếng động liền phát động Mộc Độn. Dạng này người trở thành Konoha Hokage. Tựa hồ cũng không phải là như vậy kỳ quái. Cứ việc Yuichi niên kỷ vẫn như cũ để cho hai người không thể tin được. Nhưng quản chi chỉ dựa vào một tay Mộc Độn cùng không ấn phóng ra nhẫn thuật kỹ xảo. Liền đã 10 phần kinh khủng. Mà bây giờ Sakura cùng Hanabi lấy lại tinh thần. Mới đột nhiên nhớ tới trước đó Yuichi trực tiếp gọi ra các nàng tên của hai người Yuichi là làm sao? Biết thân phận của các nàng. Các nàng đến từ tương lai. Yuichi vì sao lại biết các nàng theo thứ tự là Sakura cùng Hanabi đâu? Ngươi, thân phận của chúng ta. Nghe vậy Yuichi nhẹ gật đầu, đây là Shikaku tiên sinh phán đoán. Ta chỉ là thử một chút. Hiện tại xem ra không cần cái khác thăm dò. Mặc kệ là thời đại nào ngươi, nghe được tên của mình, cũng sẽ có bản năng phản ứng. Một chút nhỏ xíu biểu lộ cùng phản ứng, cũng không phải chủ động có thể khống chế. Nói xong Yuichi chậm rãi đứng dậy, sau lưng Mộc Độn dây leo chậm rãi biến mất. Như vậy hiện tại có hai vấn đề. Yuichi nhìn xem hai người. Thứ nhất, từ trong ánh mắt của các ngươi, ta cảm nhận được lạ lẫm. Nói cách khác các ngươi không biết ta. Như vậy nói cách khác trong tương lai, ta cũng không tồn tại. Các ngươi Hokage là ai? Gặp Yuichi như thế chắc chắn các nàng liền là đến từ tương lai Sakura cùng Hanabi. Cứ tới thời điểm cái kia tên là xuất rùa đen hình thái nhẫn cụ nói cho các nàng. Tốt nhất đừng cùng thời đại này người quá nhiều tiếp xúc. Để tránh cải biến lịch sử. Nhưng bây giờ thời đại này lịch sử đã cùng các nàng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Hokage không phải Sunet, là một cái hoàn toàn không quen biết người. Dạng này thời không tựa hồ coi như các nàng cùng đối phương tiếp xúc cũng không sẽ có phiền. Toái gì a? Dù sao thời đại này lịch sử vốn cũng không đồng dạng. Nghĩ tới đây Sakura nhìn Yuichi mắt. Ta thời đại kia Hokage là Naruto. Naruto ngươi biết không? Yuichi nhẹ gật đầu. Đương nhiên biết. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Tương lai thế giới. Không. Phải nói hai người trước mắt vị trí thời đại kia. Hết thảy đều dựa theo dáng dấp ban đầu đang phát triển. Naruto trở thành Konoha 7 đời Hokage. Lại nhìn trước mắt Sakura. Mặc dù cái trán không có Infuin tiêu ký. Nhưng Sakura khí tức cũng có chút không đúng. Hẳn là trải qua sau khi chiến đấu. Đem chakra tiêu hao hầu như không còn. Cho nên mới sẽ không có Infuin tiêu ký. Không phải chỉ dựa vào Infuin tiêu ký. Shizune liền không khả năng bình tĩnh như vậy. Thú vị. Vì cái gì mình rõ rệt đã cải biến Hokage thế giới. Nhưng một cái thế giới khác bên trong vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí chính mình cũng hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại thế giới kia. Bất quá muốn nói không có ngoài ý muốn lời nói cũng không phải là không có ngoài ý muốn. Sakura cùng Hanabi tổ hợp. Liền nguyện lấy bên trong Sasuke cùng Boruto tổ hợp khác biệt. Không có mình nhưng cũng xuất hiện biến hóa. Yuichi hé mắt đối Sakura cùng Hanabi thời đại kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Xin hỏi, thời đại này Naruto ở nơi nào? Có người giống như chúng ta đến nơi này. Mục tiêu của hắn là Naruto trong cơ thể cửu vĩ chakra. Nếu như không bảo vệ tốt Naruto lời nói, hắn sẽ bị địch nhân cướp đi cửu vĩ chakra. Sakura nói xong. Nghe đến đó Yuichi nhẹ nhàng khoát tay áo, không cần lo lắng. Mặc kệ là ai cũng đừng nghĩ đạt được cửu vĩ chakra. Ngoặc kép chấm than, vì cái gì? Sakura rất không minh bạch. Chẳng lẽ thời đại này đối Naruto bảo hộ rất mạnh? Lại hoặc là thời đại này Naruto có cái gì khác biệt à? Có chỗ khác biệt có lẽ cũng là nên. Dù sao thời đại này tựa hồ cùng các nàng trong trí nhớ hoàn toàn không đồng dạng. Hoàn toàn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì cái này thời đại đã không có vĩ thú. Tất cả Jinchuriki toàn bộ đều đã chết. Iwichi tiếng nói vừa ra. Sakura cùng Hanabi hai người đột nhiên sững sờ. Không có vĩ thú. Tất cả Jinchuriki đều đã chết. Như vậy nói cách khác ngay cả Naruto cũng. Hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi. Tương lai các ngươi là làm sao tới được nơi này? Bị hỏi vấn đề này. Sakura cùng Hanabi hai người còn không có từ Naruto đã chết thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Iwichi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Để cho hai người đột nhiên hoàn hồn. Muốn nói làm sao tới được nơi này. Sakura do dự có nên hay không nói cho đánh giá một. Nhưng mà Hanabi lại trực tiếp mở miệng giải thích lên nguyên nhân. Cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Sasuke cùng Boruto vốn hẳn nên đi vào thời đại này. Nhưng mà ở giữa xuất hiện chút biến cố. Có thể nói là ngoài ý muốn. Dẫn đến mở ra thời điểm. Sakura cùng Hanabi bị cuốn vào. Sasuke cùng Boruto ngược lại không có bị truyền tống đến nơi này. Nghe xong các nàng. Iwichi bản năng cảm giác được không thích hợp. Ngoài ý muốn. Vì sao lại xảy ra bất trắc? Thế giới kia không có mình tồn tại. Vì cái gì còn biết ngoài ý muốn nổi lên. Càng ngày càng có ý tứ. Đệ ngũ Hokage đại nhân. Thời đại này Naruto cùng cái khác Jinchuriki đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì chết? Sakura nhịn không được vẫn là hỏi vấn đề này. Nhưng bây giờ Iwichi đã biết rõ ràng mình muốn biết đến sự tình. Còn lại lúc, Iwichi nhìn hai người một chút có cái gì muốn hỏi liền hỏi Shikaku à. Ta còn có việc, nói xong cũng không để ý Sakura cùng Hanabi hai người nghi hoặc. Chuyển sinh, Yomotsu Hirasaka thông đạo mở ra. Iwichi trực tiếp biến mất tại trước mặt hai người. Cái này thời không nhẫn thuật để cho hai người đều bị kinh đến. Không có nghĩ đến cái này thời đại Hokage. Lại còn nắm giữ năng lực như vậy. Ngoài cửa Shikaku gõ cửa tiến đến. Tại Iwichi xác định hai người liền là Sakura cùng Hanabi về sau. Shikaku cũng có rất nhiều hiếu kỳ sự tình muốn hỏi. Liên quan tới hiện tại, tương lai, các loại vấn đề cũng muốn hỏi thăm hai người. Mà Sakura cùng Hanabi cũng bức thiết muốn biết. Thời đại này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trở nên như thế không đồng dạng? Lúc này biến mất Iwichi. Xuất hiện tại Konoha bệnh viện. Đem nguyên bản thuộc về Neji con mắt. Cho hắn cấy ghép trở về. Không biết là nguyên nhân gì? Iwichi đang cấp Neji cấy ghép Byakugan thời điểm. Luôn cảm giác đôi mắt này có chút khác biệt tựa hồ bị Toneri lực lượng ảnh hưởng. Này đôi Byakugan nếu như đồng lực đầy đủ lời nói. Có lẽ một ngày kia có thể lần nữa mở ra Tensegun. Đương nhiên mặc dù không có khả năng mở ra màu vàng Tensegun. Nhưng cũng tuyệt đối có chỗ biến hóa. Cho Neji cấy ghép xong Byakugan về sau. Neji mình cũng cảm giác được. Mình lực nhất trở nên mạnh hơn. Với lại Byakugan cũng có chút biến hóa khác. Bất quá loại biến hóa này tạm thời còn không phải quá rõ ràng. Giải quyết Neji vấn đề. Bày ở Iwichi trước mặt liền còn có hai vấn đề. Đầu tiên là Osusuki Urasiki. Dựa theo nguyên tắc tình huống đến xem. Hắn hẳn là sẽ tại mấy ngày sau xuất hiện. Giải quyết Osusuki Urasiki sau đó dùng cầy đi đến tương lai. Giải quyết Momoshiki cùng Kinshiki. Thôn phệ lực lượng của bọn hắn đồng thời Iwichi cũng rất tò mò. Vì cái gì khác thế giới mình hoàn toàn không tồn tại. Tại Iwichi làm ra quyết định thời điểm. Một bên khác Hokage trong đại lâu. Tương lai Sakura cùng Hanabi trợn mắt hốc mồm nhìn qua Shikaku. Thời đại này giới ninja. Bị cái kia tiểu quỷ. Cái Senju Iwichi cho thống nhất thuyền. Khó trách sẽ có nhiều như vậy những thôn khác ninja tại Konoha. Hiện tại toàn bộ giới ninja đều thuộc về Konoha đến sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,